Chương 736, phục chế giả mà mô tổ lao đầu lực lượng. Gánh làm đội phó hoặc là đội trưởng Sĩ Dạ suy nghĩ một chút, kỳ thực cũng không có hứng thú quá lớn, bất quá có thể đảm đương cũng rất tốt, có thể suy nghĩ cạnh tranh một cái. Đại khái đến khi 3 ngày sau, sẽ gặp xuất phát hủ hệ cô mần đồ, ngươi có thể chuẩn bị một chút. Uno Hana Zets hướng về Sĩ Dạ nói rằng, mà Sĩ Dạ gật đầu, đối với đi trước hủ hệ cô mần đồ sự tình. Ski Dạ vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Bây giờ đối với tử thần lực lượng, Ski Dạ đã nắm giữ thất thất bát bát, cũng liền Dạ Nạ Cụ Tỏ không có si cải. Bất quá Ski Dạ phỏng chừng Dạ Nạ Cụ Tỏ sợ rằng khó có thể si cải, hắn cũng không để ý, đến lúc đó phục chế một cái người khác Dạ Nạ Cụ Tỏ là được, ngược lại trong tay hắn còn có rất nhiều phục chế thẻ đâu. Ski Dạ đem phổ thông phục chế thẻ còn có cao cấp phục chế thẻ, tất cả đều hối đoái thành thần cấp phục chế thẻ. Bây giờ có được 5 cái phục chế thẻ, nói cách khác có thể phỏng chế ra 5 cây Dạ Nạ Cụ Tỏ. Không chỉ là phỏng chế ra 5 cây Dạ Nạ Cụ Tỏ cái kia 637 sao đơn giản, thậm chí Sĩ Dạ có thể đem đối phương toàn bộ lực lượng đều cho sao chép được. Đến khi đi trước hủ hệ cổ mẫn đổ thời điểm, tổng đội trưởng Dạ Mạ Mộ Tổ gần dữ sẽ xài ghệ cù nì sẽ phải xuất hiện đi Sĩ Dạ hướng về U Nổ Hạ Nạ Dẹt do hỏi. Nghe được Sĩ Dạ hỏi vấn đề này, Uno Hana Zets VV sửng sốt một chút, sau đó hướng về Sĩ Dạ gật đầu. Không sai, cái này Dạ Mạ Mộ Tổ tổng đội trưởng hoàn toàn chính xác gặp phải. Hiểu rõ gật đầu, đến lúc đó có thể phục chế Dạ Mạ Mộ Tổ gần dữ sẽ xài ghệ cu nhì lực lượng, đem hắn hết thể đều sao chép được. Nếu như Dạ Mạ Mộ Tổ gần dữ sẽ xài ghệ cu nhì thực lực, đã đạt được đỉnh phong nhất, thậm chí theo thời gian trôi qua, đến khi cốt truyện bắt đầu thời điểm. Dạ Mạ Mộ Tổ gần dữ sẽ xài ghệ cù nì còn chưa phát hiện ở mạnh đâu. Không phải là bởi vì già rồi thực lực yếu đi, hiện tại Dạ Mạ Mộ Tổ gần dữ sẽ xài ghệ cù nì chính là một bộ lao đầu dáng dấp. Chỉ là thời gian dài không chiến đấu, Dạ Mạ Mộ Tổ gần dữ sẽ xài ghệ cù nì thực lực cũng sẽ lui lại, như nghịch thủy hành thuyền, không tiến tất thối. Ngươi sẽ không phải là có cái gì tính kế A U Nổ Hà Nạ Dẹt biểu tình chăm chú nhìn Sĩ Dạ. Dạ Mạ Mộ Tổ lao đầu cũng không phải là tốt như vậy trêu chọc. Trước đây nàng đã bị Dạ Mạ Mộ Tổ gần dữ sẽ xài ghệ cù nì đánh bại. Hơn nữa lúc ấy Dạ Mạ Mộ Tổ gần dữ sẽ xài ghệ cù nì còn không có sử dụng bằng cái. Dạ Mạ Mộ Tổ gần dữ sẽ xài ghệ cù nì bằng cái rất mạnh, thế nhưng chính là bởi vì quá mạnh mẽ, cho nên không thể sử dụng. Miễn là mở ra bằng cái, cho dù đứng bất động, cũng có thể để sổ sổ xì hệ tỷ vật chất bốc hơi lên, sau đó hủy diệt thế giới. Uy lực quá mạnh mẽ chính là dạng cả nọt kỳ khuyết điểm lớn nhất. Ski Dạ muốn nhất phòng chế Dạ Nạ Cụ Tỏ, chính là gì dịn dặn cả cùng kính hoa thủy nguyệt. Cái này hai thanh Dạ Nạ Cụ Tỏ đều hết sức bụt, bây giờ Esgen còn không biết ở đâu cái mọi góc đây này. Ski Dạ có thể phòng chế cũng chỉ có gì dịn dặn cả. Yên tâm đi, ta sẽ không cùng Dạ Mạ Mộ Tổ lao đầu đánh nhau, cho dù thực sự đánh nhau, ta cũng sẽ không thua cho hắn. Sĩ Dạ hướng về có chút lo lắng U Nổ Hạ Nạ Dẹt nói rằng. Nghe Sĩ Dạ lời nói, U Nổ Hạ Nạ Dẹt vi vi yên tâm lại, hoàn toàn chính xác, dựa theo nàng đối với Sĩ Dạ hiểu rõ, cho dù chống lại Dạ Mạ Mộ Tổ tổng đội trưởng, cũng không phải là nhất định sẽ thua, ít nhất toàn thân trở ra không thành vấn đề. Từ 4 phiên đội đợi sau một khoảng thời gian, Sĩ Dạ ly khai quay trở về nhị phiên đội. Ở nhị phiên đội trong, Sĩ Thảo Ín Thanh Quý cũng cùng Sĩ Dạ nói một lần viễn trinh hủ hệ cổ mần đổ sự tình. Nhìn Sĩ Thảo Ín Thanh Quý, Sĩ Dạ khẽ lắc đầu, phía trước Cú Nổ Hạ Nạ Dẹt vẫn cùng Sĩ Dạ nói, âm thầm giết chết Sĩ Thảo Ín Thanh Quý, trở thành nhị phiên đội đội trưởng đâu. Bất quá Sĩ Dạ cũng không còn đen như vậy, cùng Sĩ Thảo Ín Thanh Quý quan hệ coi như có thể, âm thầm giết chết chuyện của hắn coi như. Sĩ Dạ, lần này viễn trinh hủ hệ cổ mần đổ ngươi cũng muốn đi. Đi trước hủ hệ cổ mẫn đồ 10 phần nguy hiểm, ta cũng vô pháp bảo hộ ngươi, cho nên phải cẩn thận. Sĩ Hào Yển Thanh Quý hướng về Sĩ Dạ nhắc nhở, nhị phiên đội hồi lâu đều chưa tư nở dê xuất hiện cái gì thiên tài, cho nên Sĩ Hào Yển Thanh Quý đối với Sĩ Dạ vẫn là rất coi trọng. Thậm chí còn dạy Sĩ Dạ xù nổ cùng Sĩ Hào Yển nhà không thiền. Xù nổ là tử thần chiến đấu kỹ xảo một trong, chém đi bạch quỷ, chính là tử thần tứ đại chiến đấu kỹ xảo. Chém là chẳng kích. Đi là su nô, bạch là bạch đả, cũng chính là hay là thể thuật, còn như quỷ chính là quỷ đạo. Su nô mạnh nhất chính là Sĩ Hào Yên nhà, hắn chỉ điểm kỹ xảo vẫn đủ hữu dụng. Dĩ nhiên, Ski dạ kỳ thực đối với Sủ Nổ hứng thú không nhiều lắm, Sủ Nổ cùng hải quân lục thức bên trong thế không khác nhau gì cả, đều là di động kỹ xảo. Thậm chí cùng hổ cả bên trong thuấn thân thuật cũng có dị khúc đồng công chi diệu, đối với có thể tùy ý sử dụng không gian năng lực Ski dạ mà nói, không nhiều lắm tác dụng. Không thiền thì là cùng thế thân thuật không sai biệt lắm, chịu đến công kích trước trong nháy mắt lưu lại áo khoác hoặc còn lại vật phẩm làm thế thân, lấy tránh né thương tổn, cũng coi là không tệ kỹ xảo. As hỉ dạ đối với Sỉ Hạo Ẩn Thanh Quý nói bảo vệ sự tình không thèm để ý, hắn có thể không phải cần Sỉ Hạo Ẩn Thanh Quý tới bảo vệ. Trong nháy mắt 3 ngày trôi qua, tìm kiếm xông vào đại linh thư hành lang gấp khúc hung thủ sự tình vẫn ở chỗ cũ tiếp tục. Dù sao cũng là Sỉ Dạ làm, bọn họ làm sao có thể tóm được Sỉ Dạ đâu. Hôm nay chính là đi trước hủ hệ cô mẫn đồ thời gian, Sỉ Dạ cũng rốt cuộc gặp được Dạ Mạ Mộ Tổ lao đầu. Hệ thống, phục chế Dạ Mạ Mộ Tổ lao đầu lực lượng. Tiêu hao thần cấp phục chế thẻ một tấm, Dạ Mạ Mộ Tổ gần như sẽ xài ghệ cụ nỉ thực lực phục chế hoàn thành. Trong nháy mắt, Sỉ Dạ liền chiếm được Dạ Mạ Mộ Tổ lao đầu tất cả lực lượng. Ngoại trừ Dạ Nạ Cụ Tỏ Dị Dịn Dặn Cả ở ngoài, còn có Dạ Mạ Mộ Tổ lao đầu thể thuật, linh áp, quỷ đạo, thậm chí tử thần chiến đấu kỹ xảo đều có. Dạ Mạ Mộ Tổ lao đầu hao phí không biết bao nhiêu năm chui luyện ra được thực lực, bị Sỉ Dạ trong nháy mắt phục chế quá khứ. Bất quá Sỉ Dạ phát hiện, chính mình sao chép được Dị Dịn Dặn Cả có chút đặc thù, đối với Sỉ Dạ mà nói càng giống như là năng lực. Hắn không có được Dị Dịn Dặn Cả trôi này Dạ Nạ Cụ Tỏ. Thế nhưng Dạ Mạ Mộ Tổ gần như sẽ xài ghệ cụ nì Dạ Nạ Cụ Tỏ năng lực lại trực tiếp biến thành Sỉ Dạ bản thân năng lực. Nói cách khác không sử dụng đao, Sỉ Dạ dựa vào bản thân mình cũng có thể sử dụng Dị Dịn Dặn Cả, còn có bằng cải dạn cả nọt kỳ. Thậm chí Sỉ Dạ còn có thể sử dụng trong tay mình thiền đả, tới sỉ cả thi triển Dị Dịn Dặn Cả. Nắm tay bên trong Dạ Nạ Cụ Tỏ thiền đả, Sỉ Dạ nhận thấy được thiền đả bộ dạng đã xảy ra một ít cải biến. Trên đao nhiều hơn một ít màu đỏ văn lộ. Sau đó liền nghe Dạ Mạ Mộ Tổ gần dịu sẽ xài ghệ cụ nì nói chuyện. Dạ Mạ Mộ Tổ gần dịu sẽ xài ghệ cụ nì nói một chút khích lệ lời nói, cũng không có kéo dài thời gian quá lâu, liền mở ra đi trước hủ hệ cổ mẩn đổ thông đạo. 13 gỗ tệ ở trong, bao quát nhất phiên đội đều sẽ đi trước hủ hệ cổ mẩn đổ, bất quá Dạ Mạ Mộ Tổ lao đầu cái này nhất phiên đội tổng đội trưởng sẽ không đi. Hắn muốn tỏa chấn xã ổ sổ xì hệ tì. Nhất phiên đội là do đội phó 5. 9 trưởng xạ xạ kỳ bệ giờ dẫn đội đi trước hù hệ cổ mẩn đồ. 2.000 năm trước, xạ xạ kỳ bệ giờ liền trở thành Dạ Mạ Mộ Tổ gần dù sẽ xài ghệ cu nì phó thủ, mặc dù là đội phó, thế nhưng thực lực của hắn lại cực kỳ cường đại. Còn lại phiên đội đội trưởng, chỉ sợ cũng chưa chắc có thể 100% thắng được xạ xạ kỳ bệ giờ. Hù hệ cổ mẩn đồ A. Cũng không biết có thể hay không đụng tới cái vả tổ lộ tẩy. Có thể được Sĩ Dạ nhìn trong mắt, cũng chỉ có thực lực vượt lên trước cấp đội trưởng vả tổ lộ tẩy đi, cũng không biết có thể hay không gặp phải vả tổ lộ tẩy. Dù sao vả tổ lộ tẩy ở hù hệ cổ mẫn đột nhưng là vật hy hãn, muốn đụng tới cu nở dê không dê ra nở dê. Tốt nhất không nên, Sĩ Dạ ngươi chỉ sợ là không biết vả tổ lộ tẩy mạnh bao nhiêu, khủng bố như vậy hư, chỉ có tổng đội trưởng mới có thực lực giải quyết. Sỉ Hạo Ẩn Thanh Quý nghe được Sỉ Dạ lời nói sau đó, hướng về Sỉ Dạ nói rằng, nếu quả thật gặp phải Vạ Sĩ Tô Lộ Tẩy, đây tuyệt đối là tai nạn.